Mau xuyên, cứu vớt boss nam chủ hắc hóa. Chương 1330. Khóc chuyện audio.com. Bị hắn liếm làm mấy lần. Cặp tay to kia lại bắt đầu không thành thật. Trầm Mộc Bạch lại là không có tâm tư gì. Lúc này đem đầu người đẩy đến một bên. Đừng làm rộn, Giang Cảnh Sâm mặc dù trong lòng ngứa ngáy. Nhưng là cũng biết phân tắc. Huống chi bạn gái nhỏ vẫn là lần đầu tiên tới Giang gia. Thế là tiếng nói khàn khàn nói. Làm cho anh, Trầm Mộc Bạch tay cũng tê rồi. Rửa sạch trông thấy nam sinh tóc đen nằm ở trên giường không có xu thế cần rời đi. Đi lên đá đá người nói. Trở về trong phòng của anh đi. Thái tử ra bắt được chân người. Đối phương chân cũng là trắng nõn tinh tế tỉ mỉ. Móng chân lộ ra màu hồng khỏe mạnh xinh đẹp. Nhịn không được cầm sờ trong chốc lát. Trầm Mộc Bạch bị hắn sờ đến nổi da gà. Trầm trầm nói. Ngày mai bị mẹ anh trông thấy anh từ trong phòng em đi ra. Giải thích thế nào, sợ cái gì, bọn họ cũng không phải không biết chúng ta ở chung. Thái tử ra hừm, một tiếng, đem người kéo vào trong ngực hôn một cái nói. Đừng sợ, có anh ở đây, rằng có một đêm, quả thật có chút buồn ngủ. Thế là ngáp một cái, mơ mơ màng màng ngủ thiếp đi. Nhìn thiếu nữ nhắm mắt lại, hô hấp đều đều. Thái tử ra cúi thấp mặt xuống, khó được xuất hiện thần sắc ôn nhu, chăm chú mà đem người vòng trong ngực. Buổi sáng tại Giang gia ăn một bữa điểm tâm, gần tới trưa mới trở về. Cũng may Lâm mẫu cùng một người chị em đi ra, mặc dù có chút nghi hoặc, nhưng vẫn là không có suy nghĩ nhiều. Nhưng Lâm Nhất Tây lại hỏi thăm vài câu, sau đó liền không thấy tiếp theo. Trầm Mộc Bạch phát hiện, từ khi đi Giang gia về sau. Ngay từ đầu Giang Cảnh Sâm sẽ còn dựa theo thường ngày gọi điện thoại tới. Về sau cơ hồ càng ngày càng thiếu. Hơn nữa cảm xúc tựa hồ cũng có chút không thích hợp. Thế nào, chi nhịn không được, hỏi nhiều một câu, đã xảy ra chuyện gì? Đầu bên kia trầm mặc một hồi. Ngay sau đó vang lên tiếng nói Giang Cảnh Sâm trầm thấp có chút khàn khàn. Không có việc gì, Giang Cảnh Sâm, anh có phải có việc gạt em hay không? Trầm Mộc Bạch ẩn ẩn cảm thấy bất an. Chính là nhớ em, nam sinh tóc đen hừm. Một tiếng, một hồi lâu mới nói. Lâm Nhị Tây, lão nhị của anh cũng nhớ em. Trầm Mộc Bạch, cô mặt không biểu tình cúp điện thoại. Khai giảng, cô lại trở về ổ nhỏ hai người ở chung. Giang Cảnh Sâm cùng bộ dáng trước kia không có gì khác biệt. Thấy cô, hung hăng kéo qua hôn một cái. Sau đó liền xoa súng cước cò. Lần này địa phương rộng rãi một chút, trong phòng ngủ là một lần, Giang Cảnh Sâm thô thở phì phò, đưa cô cả người ôm, vật kia còn chôn ở trong thân thể, không ngừng bành trướng mở rộng, Trầm Mộc Bạch không nhẫn nhịn được, đôi mắt ướt át, gắt gao ôm lấy cổ của hắn, đè nén tiếng khóc nhỏ vụn, Giang Cảnh Sâm vừa đi ra khỏi phòng ngủ, một bên ôm cô, cắn lỗ tai nói. Lâm Nhị Tây, em có phải muốn treo cổ anh hay không? Thái tử gia xuất thân tại chỗ, ngày bình thường giáo dưỡng tố chất tốt, nhưng là một khi đến chuyện này, đó là như lang như hổ. Mang theo chút vô lại sắc khí thô tục có thể khiến người ta mắc cỡ đỏ bừng gương mặt. Chiến trường từ ghế sofa chuyển đến phòng bếp, lại từ phòng bếp đến phòng tắm, cuối cùng làm sạch thân thể, lại đem cô chặn lại làm qua một lần. Thái tử gia vẫn như cũ không mang tê, quyết tâm mà vào chỗ chết làm. Thẳng đến kết thúc, Trầm Mộc Bạch cảm thấy ngón tay không phải của mình, chân cũng không phải của mình. Thái tử gia đem người ôm trong ngực, hỏi một câu, anh làm hay là gọi thức ăn ngoài. Trầm Mộc Bạch mệt mỏi kém chút nói không ra lời, nhìn hắn tinh thần sáng láng, hận đến nghiến răng kêu người cút đi nấu cơm. Khách chương.